Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Vân Hoành ra tay. Hả, chúa ngồi bên trên, Vân Hoành hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới, trong tay hắn cầm một bầu rượu. Dưới chân có điểm lắc lư, bước đi trong lúc đó mang đến từng tia mùi rượu. Chính là Mạnh Hàn, hắn vẫn nhớ tới, vừa nãy Vân gia một vị chấp sự đột nhiên đi tới phòng của hắn. Xin hắn uống một bình rượu lâu năm, sau đó uống đến thất điên bát đảo lúc, bắt đầu vì hắn bất bình dùm. Nói Vân gia chọn rể đại hội, mời tiệc khắp nơi thiên tài nhân vật. Dĩ nhiên không có xin hắn Mạnh Hạo Nhiên. Ha ha, Vân gia cũng thật là trăm phương ngàn kế a. Đối với loại này xúi dục, Mạnh Hàn tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng, không phải là gây sự sao? Đến là được rồi, ngươi tới làm gì? Vân Hoành nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra một vệt không thích, đặc biệt nhìn thấy rượu trong tay của hắn ấm sau. Trên mặt không hề che giấu chút nào địa lộ ra một tia căm ghét. Lạnh nhạt nói, đi ra ngoài, ngươi nói cái gì? Mạnh Hàn nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp. Sau đó con ngươi trở nên hung hăng. Lạnh lùng nói, ngươi để ai đi ra ngoài? Giao, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn ra. Cơn khí thế này, nhìn như đằng long cảnh lục trọng, nhưng có thể sánh ngang đằng long cảnh cửu trọng. Hí, chuyện này thật mạnh, dù cho ở đây đều là thiên tài nhân vật, lúc này cũng không thể không chấn kinh rồi. Đằng long cảnh lục trọng là có thể sánh ngang đằng long cảnh cửu trọng. Phóng tầm mắt toàn bộ Hàn Võ vực đều là hiếm như lá mùa thu. Liền ngay cả Tôn Nhạc cùng Hứa Hàn Chi cũng lộ ra một vệt nghiêm nghị. Người này thực lực không kém, nha, nguyên lai tu vi đột phá. Vân Hoành lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói. Nhưng dù vậy, điều này cũng không phải ngươi nên ngang ngược địa phương. Ngang ngược, Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, mang theo mùi rượu, các ngươi không phải muốn làm thơ sao? Ta làm một thủ chính là ngang ngược. Tốt lắm, các ngươi cũng làm một thủ thử xem. Ai nếu như có thể vượt qua ta, ta xoay người rời đi. Nhất thời, mọi người sắc mặt lúng túng lên, vượt qua vừa nãy cái kia bài thơ. Căn cứ Xuân Hiểu đề mục, bọn họ liền một thủ ra dáng thơ đều làm không được. Làm sao có khả năng vượt qua vừa nãy ý cảnh kia hoàn mỹ thơ? Nếu như tùy tiện viết một thủ, tất cả mọi người mạnh mẽ nói cẩn thận, cũng có thể. Thế nhưng loại này lừa mình dối người chuyện, bọn họ không ném nổi người kia. Vì lẽ đó, liền lúng túng, đây là một loại tay mơ này treo lên đánh trong nghề lúng túng. Cái cảm giác này, lại như một đám giày tây toán học nhà. Chính đang cau mày đang trầm tư một công thức, kết quả một quét đất cụ ông đi tới, soạt soạt vài nét bút giải khai công thức, sau đó không nhịn được nói một câu. Đi mau, đừng chống đỡ ta quét đất. Mạnh Hàn, không có bị mời, nhưng một bài thơ ép tới bọn họ vô lực phản bác. Mà lúc này, khó chịu nhất phải kể tới Vân Hoành. Hắn là lần yến hội này người chủ trì. Lúc này Mạnh Hàn nhảy ra phá, đánh là của hắn mặt. Nhất thời, sắc mặt hắn lạnh xuống, bỗng nhiên đứng dậy. Sắc bén ánh mắt như trường kiếm bắn về phía Mạnh Hàn. Xem ra là ta trong ngày thường quá dung túng ngươi, cho ngươi đã quên đi rồi thân phận của chính mình. Thân phận? Mạnh Hàn lại uống một hớp rượu, cười nhạo nói, ta đường đường Vân gia khách khanh trưởng lão, ngươi theo ta đàm luận thân phận, chẳng lẽ ta còn phải thấp ngươi một con? Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức bao phủ tới, cơn khí thế này như một vị ngủ đông cự thú thức tỉnh, khiến người ta tê cả da đầu. Chỉ thấy Vân Hoành kim quần áo bay phần phật, mái tóc dài điên cuồng bay lượn, cả người như hóa thành thế giới trung tâm, kim quang vạn trượng, quỳ xuống, xin lỗi. Vân Hoành trong mắt kim quang nóng rực, bá đạo mà uy nghiêm, mời ngươi uống rượu. Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải bầu rượu trực tiếp ném tới, rượu này ấm bao bọc lấy một tầng cường đại cương khí. Khí thế bàng bạc, như một viên thiên thạch đập xuống, nhưng mà, rượu này ấm còn không có tới gần Vân Hoành 3 mét chỗ. Trực tiếp nổ tung, Vân Hoành cả người bao phủ ở kim quang bên trong, như vạn pháp bất xâm. Bất kỳ công kích đều phải không cách nào tới gần hắn. Kim linh thể, mọi người chung quanh đã tránh né đến một bên, nhìn cái kia mạnh mẽ kim quang, có người kêu to lên, tuy nói đối với bọn họ thân phận địa vị tới nói, linh thể đã không tính là không thể chạm đến gì đó. Nhưng lúc này, nhìn thấy Vân Hoành kim linh thể, bọn họ này trong lòng vẫn chấn động, sau đó ước ao, kỳ thực cường không phải linh thể, mà là Vân Hoành bản thân. Dù sao rất nhiều người không có đặc thù thể chất, như thế rất mạnh, nhưng có linh thể, bằng là một loại ngoài ngạch tăng phúc, nó có thể làm cho ưu tú người càng ưu tú, khiến người ta làm sao không ước ao. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, con người vi ngưng, này Vân Hoành cũng thật là sẽ ngụy trang a. Kim quang chi lực, thêm vào hỏa thuộc tính công pháp, vẫn cứ đem loại thể chất kia ngụy trang thành kim linh thể, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không có quý trọng. Vân Hoành âm thanh lạnh lẽo, sau đó vung tay phải lên, một luồng mênh mông kim chi dòng lũ ầm ầm ầm đánh tới, như một mảnh bàng bạc sơn mạch. Nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, hắn đứng tại chỗ, không có một chút nào đẹp đẽ, tay phải giơ lên đấm ra một quyền, cú đấm này không có hào quang rực rỡ, không có ngập trời khí thế, nhưng chính là như vậy một quyền, không gì không xuyên thủng. Rầm rầm rầm ầm ầm, liên tiếp nổ tung vang lên, tựa hồ trong nháy mắt va chạm trăm lần, ngàn lần, cái kia mênh mông kim sắc dòng lũ, ở chạm đến Mạnh Hàn nắm đấm lúc, như bẻ cành khô giống như phá vụn ra, hướng về hai bên bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, tầng gác trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, xà nhà đều bị kim quang cắt đứt, sau đó toàn bộ tầng gác ầm ầm ầm sụp xuống xuống. Đi, lên trên diện quan chiến, mọi người thấy thế, dồn dập bay lên trời. Đối với bọn hắn người như thế cường giả tới nói, sụp cái lâu căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tầng gác triệt để sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Tại chỗ, chỉ có hai bóng người lơ lửng, đối lập mà đứng, ao ao ao, Vân Hoành quần áo lay động, tóc đều biến thành kim sắc, tựa hồ mỗi một cái tóc đều tỏa ra kim quang, cứng rắn không thể phá vỡ, lại phong mang tất lộ. Hắn con người màu vàng óng nhìn Mạnh Hàn, lạnh lùng nói, ngươi nguyên bản có thể ở Vân gia quen sống trong nhung lụa. Đáng tiếc, ngươi không nên dây vào ta. Hắn về phía trước bước ra một bước. Đồng, nhất thời, dưới chân tựa hồ sinh ra một mảnh mặt đất màu vàng óng. Hắn một cước đạp ở mặt đất màu vàng óng trên. Có kim sắc gợn sóng khuếch tán. Bầu trời đều chấn động một hồi. Ta không biết ngươi trong mắt thế giới là như thế nào. Cũng không biết ngươi đem mình nhìn ra cao bao nhiêu. Nhưng xác thực, có một ít người, ngươi chỉ có thể ngước nhìn. Hắn lần thứ hai một bước bước ra, càng thêm mênh mông kim quang tuôn ra. Hắn như một viên kim sắc thái dương, ánh sáng bao phủ trăm mét nơi. Mạnh Hàn ở đây quả cầu ánh sáng trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Lần này, coi như cho ngươi căng căng trí nhớ đi. Dứt tiếng, vô tận kim chi lực vọt tới. Phảng phất chiếm cứ một mảnh trời, loại kia dày nặng, loại kia cứng rắn, loại kia nóng rực, khiến người ta cảm thấy không chỗ có thể trốn. Phảng phất hết thảy đều cũng bị nghiền nát, nhưng mà, Mạnh Hàn chỉ nói hai chữ, vô nghĩa. Sau một khắc, tay phải hắn giơ lên, trong cơ thể tựa hồ vang lên kỳ lân rít gào, từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm lượn lờ nơi cánh tay, tựa hồ mang đến nguyên thủy nhất dã man lực lượng, sau đó đấm ra một quyền. Đùng, bầu trời mạnh mẽ run lên, đại âm hy thanh, sau đó, một luồng khó có thể hình dung bàng bạc lực lượng từ một điểm bộc phát ra. Cái kia ngông cuồng tự đại kim dương trong phút chốc vặn vẹo. Sau đó từng đạo vết rách cấp tốc khuếch tán. Sau đó, kịch liệt nổ tung, vang vọng phía chân trời. Từng đạo kim sắc mảnh vỡ rơi bát phương, như một hồi huyễn lệ mưa thiên thạch. Mà trong chớp mắt, Mạnh Hàn bước chân đạp xuống, đã đi tới Vân Hoành trước người. Tay phải ngưng tụ đỏ sậm chi lửa, một quyền đánh ra, hừ, Vân Hoành hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra, đùng, đùng, hai đạo nắm đấm, từng người đánh vào trên người đối phương, mạnh mẽ gió bão lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra, lay động bát phương, cú đấm này sau khi, hai người từng người bay ngược hơn trăm thước. Mà lúc này, Vân Hoành bên ngoài cơ thể kim quang vẫn óng ánh, như hoàng kim đúc ra, kim cương bất hoại, Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể có màu đỏ sậm vân vân lượn lờ. Phảng phất tràn ngập vĩnh viễn không khô cạn lực lượng, thân thể cường hãn đến cực điểm, lần đụng chạm này, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.